Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, Lục Hợp Tông. Tố Nhã Thiểu Nữ, Đông Dã, Lục Hợp Tông bên trong cung điện, Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh ác chiến, dẫn ra Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện trấn áp, Chính Khí Minh ngã xuống cái đại té ngã, liền ngay cả Tam Đại Thánh Nhân Lão Tổ. Đều bị giam cầm ở quần tinh điện, không thấy ánh mặt trời. Dưới tình huống này, nguyên bản bị Chính Khí Minh ba nhà áp chế gắt gao, không dám có chút dị tâm, Đông Dã rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đều có một tia dục ra dục dịch. Ngược lại Chính Khí Minh thực lực tổn thất lớn, sắp nghênh đón suy sụp. Tại đây loại đại biến cách thời cuộc bên dưới, tiếp tục bảo vệ Chính Khí Minh môn hạ cũng quá ngu xuẩn. Có chút tông môn nghĩ tự lập là vua, cắt cứ một phương làm thổ bá vương, nhưng nhiều hơn tông môn lựa chọn tìm chỗ dựa khác. Đối với rất nhiều bên trong môn phái nhỏ tới nói, đại thụ dưới đáy thật hóng gió đó là không thể bàn cãi, đích thực để ý. Mà Lục Hợp Tông chính là một người trong đó, cũng không phải nói tông chủ của bọn họ Trần Lục Hợp không có dã tâm. Chỉ có điều tới cửa đến thu phục Lục Hợp Tông thế lực lai lịch quá lớn. Bọn họ không trêu chọc nổi. Tiên Minh, bốn thánh tọa trấn, cao thủ như mây, mặc dù là nhất là khan hiếm vô địch Huyền Hoàng, Tiên Minh cũng có không xuống 10 người. Trên đời tôn thánh nhân không ra ngày hôm nay, tuyệt đối là một luồng mang tính áp đảo lực lượng. Vì lẽ đó, ở Tiên Minh một vị trường lão tìm tới cửa sau, Trần Lục Hợp rất thoải mái địa nên đáp ứng nương nhờ vào Tiên Minh môn hạ. Trước đây theo Chính Khí Minh lẫn vào, bây giờ là theo Tiên Minh lẫn vào, chỉ cần có thể bảo đảm tông môn sinh tồn, hà tất tính toán là hướng về ai cúi đầu khom lưng. Còn nữa, Tiên Minh thế lực căn cơ, ở Trung Thổ cùng Tây Mạc chiếm đa số, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, Tiên Minh mạnh hơn cũng sẽ không xâm chiếm Lục Hợp Tông căn bản lợi ích. Nhiều nhất là đem Lục Hợp Tông cho rằng con mắt cùng lỗ tai đến sử dụng. Trả giá một ít tình báo là có thể thu được Tiên Minh cây to này che chở. Cớ sao mà không làm? Ngày hôm nay Lục Hợp Tông tông chủ Trần Lục Hợp liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tới là một chừng 20 tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt tuy rằng tuấn tú, lại nói không lên mỹ tuyệt nhân hoàn. Chỉ có điều mặt mày bên trong lộ ra loại kia khí chất. Nhưng như không cốc u lan, làm người liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám, e sợ cho đã quấy dày phần này điềm đạm thanh lịch. Trần Lục Hợp không dám thất lễ, hắn đem vị này có thể liền hắn chất gái tuổi tác cũng không bằng thiếu nữ lui qua chủ vị, còn thân hơn tay vì nàng rót ra một chén trà. Trong đó không chỉ có thiếu nữ xuất thân Tiên Minh thân phận, càng có đối với cái kia một phần điềm đạm khí chất kính nể. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là áo tơ trắng thiếu nữ cái kia một thân thực lực đáng sợ. Ai dám tưởng tượng, ngay ở Lục Hợp Tông đại điện ở ngoài, vị này nhìn như ôn nhu kém yếu thiếu nữ, khoát tay liền để chuẩn bị khom lưng hành lễ Lục Hợp Tông tám đại huyền vương cao thủ. Cương trực tại chỗ, bất kể như thế nào nỗ lực cũng không cúi xuống được đi. Ai dám tưởng tượng, liền ngay cả Huyền Hoàng sơ kỳ Trần Lục Hợp. Đều nhìn không thấu tên thiếu nữ này tu vi. Trần Lục Hợp chỉ có thể thầm than thiên tộc gốc gác hùng hậu. Không hổ là chuyện thừa 10 vạn năm cổ tộc. Quãng thời gian trước ở Bắc Hoang chuyện đã xảy ra, hắn cũng có nghe thấy. Đế tông ra cái ghê gớm trẻ tuổi người Hứa Dương. Hơn 20 tuổi liền giết thiên tộc đế duệ. Diệt thiên tộc 10 hoàng. Đem thiên tộc cái này vạn năm cổ tộc dẫm đến không có một tia thể diện. Không ít người cảm thấy thiên tộc đã kỹ nghèo, thập đại đỉnh cao huyền hoàng đều không bắt được cái kia yêu nghiệt. Bây giờ thế tôn thánh nhân không ra, còn có ai có thể trị hắn? Nhưng bây giờ, thiên tộc âm thầm, liền lại đi ra như thế một cấp độ yêu nghiệt thiếu nữ. Giống nhau 20 hứa tuổi, cũng đã đến huyền hoàng cảnh giới. 10 vạn năm chuyện thừa cổ tộc, huyền thiên thượng đế hậu duệ. Quả thực không phải bình thường thế lực có khả năng so với. Không biết tôn sứ tới đây có gì phân phó. Trần Lục Hợp yên tâm bên trong cảm thán. Một mặt thành khẩn nói rằng, nếu là lão hủ có thể làm được, nhất định vì là tiên minh hoàn thành. Trần tông chủ khách khí, thanh lịch thiên vụ hoa, khẽ mỉm cười nói rằng, ta này tới mục đích rất đơn giản, chính là vì được một người hành tung. Trần Lục Hợp trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Ai? Lấy Trần tông chủ thông minh, đương nhiên có thể đoán được. Thiên vụ hoa mỉm cười nói, nghe nói đế tông ra cái ghê gớm hậu bối nhân vật, ta muốn mở mang, hắn gọi Hứa Dương. Quãng thời gian trước ta chiếm được tình báo, nói Hứa Dương đi tới Đông Dã. Trần Lục Hợp cười khổ một tiếng, hắn đoán không sai, thiên vụ hoa lần này tới, quả thật là vì cái kia đế tông cấp độ yêu nghiệt thanh niên. Giống nhau yêu nghiệt đối với yêu nghiệt, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Đây là hết thảy người ngoài cuộc đều muốn biết đến đáp án. Thế nhưng không bao gồm Trần Lục Hợp, hắn có năng lực tra ra Hứa Dương hành tung. Trên thực tế, ngay ở ngày hôm trước, hắn còn nhận được liên quan với Hứa Dương tin tức. Thế nhưng, giao cho ra Hứa Dương hành tung, chẳng khác nào bán đứng Hứa Dương. So với cách xa ở Tây Mạc, trung thổ Tây Phương Tiên Minh, vẫn là ngồi chắc trung thổ trung bộ đế tông khoảng cách càng gần hơn. Uy hiếp cũng lớn hơn. Vạn nhất Hứa Dương có sơ suất, Trần Lục Hợp có thể tưởng tượng ra, hắn đem đối mặt đế tông ra sao lửa giận. Trần tông chủ cứ yên tâm đi. Thiên vụ hoa khẽ mỉm cười, phảng phất nhìn thấu Trần Lục Hợp tâm tư. Nếu như đế tông huyền hoàng trường lão đến Lục Hợp tông gây sự với ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thế tôn trở xuống cao thủ, ta còn là miễn cưỡng có thể ứng phó mấy cái. Đương nhiên, nếu như đế tông phái ra thế tôn cấp trường lão, ta chỉ có thể bỏ của chạy lấy người có điều. Bọn họ e sợ còn không đến mức vì một Lục Hợp tông liền tổn thất thế tôn cường giả chứ. Dù sao, đỉnh đầu của chúng ta còn có tổ đế ở. Thiên vụ hoa tay nhỏ chỉ trên đỉnh đầu, ra hiệu huyền thiên thượng đế quần tinh điện. Trần Lục Hợp nín thở, thế tôn trở xuống cao thủ, có thể ứng phó mấy cái. Trong này, có phải là nên bao quát vô địch huyền hoàng, đỉnh cao huyền hoàng cấp độ? Trần Lục Hợp muốn mở miệng hỏi, lại nói không ra nói đến. Cái kia thanh lịch thiếu nữ, vẫn là loại kia yên ổn điềm đạm nhạt tư thái, lại làm cho người không thể hoài nghi nàng nói mỗi một chữ. Bên trong cung điện, xuất hiện chốc lát trầm mặc. Thiên vụ hoa dùng chén nắp nhẹ nhàng phật động chén trà. Nàng kiên trì luôn luôn rất đủ. Đang nhìn đến Trần Lục Hợp lông mày sơn phong nhô lên cao vút, do dự không chừng thời điểm, vị này thanh lịch thiên tộc thiếu nữ lần thứ hai ném ra một câu đủ để lên quyết định tác dụng. Đại loạn sắp nổi lên. Thập đại tông môn còn muốn túm năm tụ ba địa ôm đoàn. Lục Hợp tông lẽ nào muốn chỉ lo thân mình, muốn có được che chở, lắc lư trái phải là không được. Trần tông chủ, là nên làm ra lựa chọn. Một câu nói này, triệt để đánh nát Trần Lục Hợp do dự. Hắn thở dài một hơi nói rằng, đa tạ tôn sứ giải thích nghi hoặc, ngài muốn thông tin, thông điệp, trong vòng 3 ngày, Trần mỗ nhất định sẽ bắt được, tự tay nộp đến trước mặt của ngài. To lớn một đông dã tìm kiếm một thực lực đứng đầu cao thủ thanh niên. Trần Lục Hợp chỉ cần 3 ngày thời gian, này đã đầy đủ nói rõ thành ý của hắn. Thiên vụ hoa không tiện câu ra nụ cười nhạt. Đối với tiên minh tới nói, Lục Hợp tông thực lực nhỏ bé không đáng kể, liền Lạp Long giá trị đều không có. Nhưng tiên minh cùng với thiên vụ hoa xem trọng, là đông dã bây giờ rắn mất đầu trạng thái. Cùng với lấy Lục Hợp tông làm đại biểu một nhóm trung đẳng tông môn có khổng lồ mạng lưới tình báo. Bằng không, để tiên minh đông dã phân bộ mệt chết, cũng không thể có thể tại 3 ngày thời gian, tìm tới Hứa Dương hành tung. Bắc Hoang ôm cây đợi thỏ, chính là một rõ ràng ví dụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.